Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn thấy Quân Tử Đài đã có chút tra dáng, liền rời đi trước qua Minh Tang Phong tìm Vân Vũ. Hắn đến tiểu viện Vân Vũ ở, phát hiện trong viện đã lâu không có người quét tước, cỏ dại mọc thành cụm, hoa cỏ tỉ mỉ gieo trồng trước kia đều khô héo. Vân Vũ lúc trước luôn là người để ý mọi việc, sân không chỉ phải sạch sẽ, còn phải tự tay trồng cây hoa, giúp cho định viện nhìn qua đã thấy sinh cơ bừng bừng. Phó Trường Lăng nhìn khoảng sân lúc này, cảm giác chẳng khô bại chẳng khác chủ nó. Trong lòng hắn nhất thời có chút khó chịu, thở dài một cái rồi tiến lên gõ cửa, sư huynh, vâng sư huynh. Bên trong không ai lên tiếng, Phó Trường Lăng do dự một lát, vẫn là quyết định tự đẩy cửa đi vào. Hắn vào sân, đẩy cửa phòng Vân Vũ tiến vào trong, vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu ngút trời, cả phòng hỗn độn. Vân Vũ ngã vào bàn nhỏ, bên cạnh là một bãi nôn, nhìn vô cùng chật vật. Phó Trường Lăng vội vàng đi qua, tát tát hắn vài cái, Vân Vũ. Vân Vũ không nói gì, Phó Trường Lăng giơ tay nắm cổ tay hắn, xác nhận hắn chỉ là uống nhiều quá thì lại vội giơ tay đánh mặt hắn, vội la lên, Vân sư huynh, Vân Vũ, ngươi tỉnh, tỉnh. Vân Vũ hoảng hốt mở mắt ra, thấy trước mặt hắn là Phó Trường Lăng, đôi đồng tử thẳng dọc ban đầu còn tản ra, bây giờ lại từ từ co chặt. Sau đó hắn cười rộ lên, ồ, là tu phàm. Nói xong, hắn chống tay ngồi dậy. Sao ngươi lại tới đây? Hắn làm như có chút đau đầu, ngồi ở bên cạnh bàn, dùng tay che lại cái trán, thấp giọng nói, ta cũng không biết ngươi tới, trong phòng không thu dọn, thứ lỗi. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn vung tay, thấp giọng nói, thiên địa nhập pháp, trở về vị trí cũ. Nói xong, tất cả đồ vật trong phòng, từng cái liền tự bay về vị trí cũ, Phó Trường Lăng ngồi quỳ đối diện Vân Vũ, tay đập xuống bàn, chén trà liền lọt vào tay Vân Vũ, Phó Trường Lăng đẩy đẩy về phía trước. Bình tĩnh nói, uống một ngụm trà tỉnh rượu đi, từng. Vân Vũ nắm chén trà, uống một hớp để bình tĩnh lại, nhờ vậy mà có chút thanh tĩnh, dương mắt nói, sao ngươi lại tới đây? Tới chỗ này làm gì? Đã lâu chưa gặp sư huynh, tới nhìn ngươi một cái. Ta có cái gì đẹp mà nhìn? Vân Vũ cười khổ, ngươi đến còn mất công ta tiếp đón ngươi, về sau cũng đừng tới nữa. Phó Trường Lăng im lặng. Hắn trầm ngâm, một lát sau lại thấp giọng nói, sư huynh. Trong viện có dại mọc dài, hoa cũng héo rũ, ngươi nên dọn dẹp một chút. Vân Vũ không nói chuyện, hắn thở một lát, mới nói, tu phàm, nhân tâm đã chết, lại nơi nào có thể quản chuyện hoa nở hoa tàn. Cứ thế mà tồn tại, sống một ngày, tính một ngày đi. Sư huynh, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn hắn, đại sư huynh rất lo lắng ngươi. Ngươi đã chạy thoát khỏi việc tư nam rồi, còn không bằng không trở về. Vân Vũ cười nhẹ, ngươi nói xem, ta trở về để làm gì? Làm quái vật cho người khác ngắm nhìn sao? Tu phàm à, ngươi nói với ta Hồng Mông Thiên Cung đều là sư huynh đệ. Vân Vũ dương mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phó Trường Lăng, cũng không phải vậy. Mọi người sợ hãi, ngươi cho rằng ta không muốn ra ngoài. Nhưng ta vừa ra, tất cả mọi người nhìn ta, đều phải hỏi ta, tại sao mắt ta lại thẳng dọc như vậy? Ta nghe thấy người khác nghị luận ta, có người nói ta nhập ma đạo, cũng có người nói ta sớm đã không phải người. Bọn họ cho rằng ta không nghe thấy. Nhưng vừa vặn, việc tư nam lại ban cho ta một đôi mắt nhạy bén, một đôi tai nghe thấy mọi thứ. Mỗi ngày ta đều có thể nghe được thanh âm toàn bộ Hồng Mông Thiên Cung bên ngoài kết giới, ta quá thống khổ rồi. An bình duy nhất mỗi ngày của ta, chính là lúc ta say. Vân Vũ cười nhẹ, đại sư huynh nói không sai, uống nhiều quá, liền cảm thấy hết thảy đều là một hồi đại mộng, quên hết đi. Sư huynh nói mấy câu đó, Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, Vân Vũ cười khổ, từng nói. Trước kia sư huynh không uống rượu, mỗi ngày đều đi kiểm tra cung chủ, không thích ngài ấy uống rượu, nhưng có một ngày cũng không biết huynh ấy tự nhiên bị gì. Vân Vũ thở dài, đột nhiên uống đến say khướt, lúc ta đi tìm huynh ấy, toàn bộ Lãm Nguyệt cung trở thành một mớ hỗn độn. Cũng liền từ đó về sau, sư huynh bắt đầu tàn rượu trong Lãm Nguyệt cung. Sư huynh đã gặp chuyện gì sao? Phó Trường Lăng trong lòng có vài phần quan tâm, Vân Vũ lắc đầu, hỏi qua, nhưng huynh ấy không chịu nói. Còn bảo ta đừng kể ra ngoài, này hẳn là chuyện thương tâm của sư huynh. Nói xong, Vân Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhưng ngươi đừng đi hỏi huynh ấy, gây phiền toái cho ta. Phó Trường Lăng đáp ứng hắn, còn đang muốn hỏi cái khác thì có tiếng đệ tử vọng vào trong. Nghe nói Vân sư huynh biến thành quái vật, có phải thật không vậy? Ngươi đi bái kiến huynh ấy nhìn một cái thì biết ngay còn gì. Huynh ấy xưa nay tính tình tốt, đừng lo, ta nghe nói mắt huynh ấy dựng thẳng như mắt trắng, nhìn dọa người. Người bên ngoài nhỏ giọng nghị luận, Phó Trường Lăng nhanh chóng dương mắt nhìn thoáng qua Vân Vũ, Thanh âm như vậy, dưới hoàn cảnh bình thường hẳn sẽ không thể nghe thấy, nhưng bọn họ nơi này, một kẻ là hóa thần đại năng, một kẻ nhạy bén hơn con người, vì thế mỗi một chữ đều lọt vào trong tai, rành mạch. Vân Vũ sắc mặt bất biến, hắn đạm nhiên uống trà, làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Một lát sau, hắn uống ngụm trà, ném thẳng chén trà ra ngoài vỡ nát, hét lớn, cút. Người bên ngoài hình như bị dọa sợ, vội vàng rời đi. Vân Vũ đứng dậy, đạm nhiên nói, ta mệt, ngươi về đi. Phó Trường Lăng nhất thời không biết nên nói, hắn do dự một lát, rốt cuộc vẫn đứng dậy, thấp giọng nói, ngày mai ta lại đến gặp ngươi, Vân Sư Huynh, không cần thương tâm vì kẻ không đáng. Vân Vũ không nói gì, tự mình lên giường nằm, đưa lưng về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng do dự một lát, xoay người đang muốn rời đi, liền nghe Vân Vũ khàn khàn nói, kia đều là sư huynh đệ của ta. Ta dạy dỗ bọn họ, trợ giúp bọn họ, ta là sư huynh bọn họ, kia không phải là người không đáng, mà là người ta để ý. Phó Trường Lăng rũ mắt, nói không nên lời, nghe Vân Vũ thấp giọng nói, bọn họ chưa từng nói qua những lời đó, ngay trước mặt ta, bọn họ an ủi ta, thấu hiểu ta, còn sẽ tặng lễ vật, trấn an ta. Rõ ràng rất sợ ta, còn muốn cố gắng an ủi ta, bọn họ xấu sao? Không xấu. Bọn họ ác sao? Không ác, bọn họ chỉ là ở sau lưng, lặng lẽ nghị luận ta. Nhưng không nghĩ tới, ta sẽ nghe thấy thôi, nhưng trên thế gian này, thứ đã thương người nhất, lại vừa khéo không phải là ác ý cùng những lời cực đoan, mà là trong một khắc lơ đãng biểu lộ ra sự vô tình, bởi vì một phần vô tình chân thật nhất ấy, là thứ mãi mãi không thể khống chế, khó có thể phát hiện, thậm chí cũng không thể xem là ác, nhưng nó lại là thứ tổn thương nhất. Phó Trường Lăng nói không ra lời, qua hồi lâu, Vân Vũ khàn khàn nói, đi đi. Phó Trường Lăng hành lễ, rời khỏi cửa, chờ tới ban đêm, hắn đã tọa một hồi, lại một lần nữa truyền tin cho Tần Diễn. Sư huynh, ngươi đang làm gì? Tần Diễn bên kia truyền đến tiếng đánh nhau, tim Phó Trường Lăng dựng lên, cũng may chưa đầy một lát đã nghe Tần Diễn nói, không sao, mới vừa động thủ dọn dẹp vài người, tìm được cửa vào mật thất sao? Tìm được rồi. Tần Diễn quyết đoán nói, ta lấy được chìa khóa. Tần Diễn thở hổn hển, lát nữa ta lập tức phải đi vào. Phó Trường Lăng ừ một tiếng, hắn nghĩ nghĩ, sau đó vung tay lên, không trung liền xuất hiện hình ảnh chỗ của Tần Diễn. Đó là một mảnh núi hoang ngoại ô, xung quanh Tần Diễn đều là thi thể tu sĩ, hình như y vừa mới trải qua một hồi huyết chiến, cũng may trên người y không có vết thương. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn trong hình ảnh, yên lòng. Tần Diễn cảm giác được hắn nhìn trộm, y cầm kiếm đi lên phía trước, chỉ nói, ngươi làm vậy rất lãng phí linh lực, nhưng làm vậy có thể thấy sư huynh. Phó Trường Lăng bật cười, thấy sư huynh mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Tần Diễn không tự chủ được cong cong khóe miệng, mấy ngày nay Phó Trường Lăng mỗi khi tìm được cơ hội đều sẽ nói vài câu càn rỡ như vậy, Tần Diễn cũng đã quen. Y đi thẳng về phía trước, tới một cái sơn động. Y đi vào, đứng ở trước một bức tường, Phó Trường Lăng nhìn một lát, liền nhìn ra là thủ thuật che mắt, sau đó lập tức thấy Tần Diễn giơ tay xoay tròn trên không trung, niệm ra chú ngữ. Từng đường giống như sóng nước tản khai trên vách tường, Phó Trường Lăng phân tích, là thủ thuật che mắt, trước đó ngươi đã biết, ta theo dõi một người mấy ngày nay. Tần Diễn giải thích, lần này ta tới cốt để thu thập chứng cứ, không muốn rút dây động rừng, cho nên không thể trực tiếp phá hư kết giới. Phó Trường Lăng nghe hiểu ý Tần Diễn, ừ một tiếng. Sau khi thủ thuật che mắt tiêu trừ liền lộ ra một cảnh cửa lớn bằng đá đen, trên cửa khắc hoa văn phức tạp, Phó Trường Lăng nhìn hoa văn, nhíu mày, pháp chú này thập phần tinh diệu, xem ra thủ đoạn người bày trận cao siêu, sư huynh ngươi phải cẩn thận, là sao huyệt của Ngọc Quỳnh chân quân. Tần Diễn nhàn nhạt nói, tất nhiên sẽ không quá đơn giản, ta đi vào, không có gì thì đừng truyền tin. Trong tay Phó Trường Lăng tuy là ngọc bội rèn bằng tinh huyết Tần Diễn, nhưng vô luận thế nào, tin tức truyền đến chỗ Tần Diễn nơi đó vẫn sẽ để lại một ít dấu vết, chỉ là mấy tin truyền đi sẽ không để lại dao động lớn. Tại ngoại giới, dao động mỏng manh như vậy rất khó bị người phát hiện, nhưng nếu là trong vòng trận pháp do người khác thiết trí, đối với người khống trận mà nói, bất luận động tĩnh lớn bé nào cũng sẽ trở nên lớn trong họ. Phó Trường Lăng trong lòng biết Tần Diễn lần này có lẽ sẽ gặp hung hiểm, nhưng dù trong lòng lo lắng, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Tần Diễn cũng không là phải là một cái ấm hoa cần người khác chiếu cố, thứ mà hắn có thể làm chỉ là không gây thêm phiền toái cho y. Vô luận thế nào, Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng Tần Diễn dùng chìa khóa mở cửa, rốt cuộc vẫn nói, gặp nguy hiểm, nhất định phải nói cho ta. Từ Tần Diễn đạm nhiên ra tiếng, ngươi xem trọng sư phụ. Mấy lúc thế này, Phó Trường Lăng cũng mất sức đi cãi cọ, chỉ có thể nói, ngươi yên tâm. Tần Diễn ừ một tiếng, đẩy cửa đi vào, ánh sáng ngọc bội liền biến mất. Phó Trường Lăng ngồi yên ở trên giường, nhìn chăm chú vào ngọc bội, sau một lát, hắn đột nhiên cảm giác được linh lực quanh thân biến động. Linh lực này dập dần lên xuống, cứ như đại dương bị cuồng phong quét qua, sóng gió mãnh liệt, sóng to đánh cát. Sắc mặt Phó Trường Lăng thay đổi, thứ đầu tiên nảy ra chính là Gian Dạ Bạch. Tần Diễn dặn dò hắn vô số lần, hắn không thể để Gian Dạ Bạch xảy ra bất kỳ chuyện gì khi hắn còn đang ở đây. Phó Trường Lăng một đường chạy như điên, vọt tới Vấn Nguyệt Cung. Gần tới Vấn Nguyệt Cung, hắn liền cảm giác được linh lực dồn dập cuốn vào trong Vấn Nguyệt Cung. Phó Trường Lăng cưỡi gió vào Vấn Nguyệt Cung, sốt ruột gọi, sư phụ ngài có khỏe không? Gian Dạ Bạch ngồi xếp bằng trên giường, linh lực điên cuồng dũng mãnh đi vào cơ thể hắn. Phó Trường Lăng liền nhận ra đây là dấu hiệu Gian Dạ Bạch sắp đột phá. Gian Dạ Bạch đã là độ kiếp trung kỳ, hiện giờ hắn lại đột phá, đó chính là độ kiếp hậu kỳ, thật sự trở thành người đứng đầu hiện tại, chỉ cách phi thăng một bước. Nhưng khi hắn vừa nhận ra Gian Dạ Bạch sắp đột phá, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn nghe nói, đời trước Gian Dạ Bạch xảy ra chuyện lúc đang sắp đột phá, vậy nên mới bị Tần Diễn nhân cơ hội giết hại. Nếu không, ứng theo thực lực Gian Dạ Bạch, trên thiên hạ này không người nào có thể vô thanh vô tức mà ra tay trực tiếp giết hắn. Nhưng đời trước, Gian Dạ Bạch đột phá sau khi quân tử đài luận chiến diễn ra, tại sao giờ lại trước đó? Phó Trường Lăng không kịp nghĩ nhiều, hắn cắn khớp hàm, thanh cốt phiến trong tay vừa lật, trong nháy mắt, bên ngoài Vấn Nguyệt Cung hạ kết giới, ngăn cách linh khí không kiêng nể gì đang tiến vào. Hắn ném ra hết toàn bộ pháp khí hữu dụng, phối hợp với trận pháp kết giới, bố trí thành một pháp trận ổn định linh khí. Vừa để phòng ngừa linh khí dũng mãnh đi vào quá nhanh khiến Gian Dạ Bạch không tiếp nhận nổi, về để phòng ngừa linh khí dao động quá kịch liệt đánh động đến Hồng Mông Thiên Cung, hắn vừa thiết kết giới xong, mấy trưởng lão liền mang người tới. Ngọc Quỳnh Chân Quân đi đằng trước, nhìn thấy Phó Trường Lăng, vội la lên, cung chủ xảy ra chuyện gì? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Sư phụ bế quan, Phó Trường Lăng xoay người, hắn thậm chí còn không kịp thở dốc, liền cười lên, cung kính nói, cũng không có chuyện gì. Còn thỉnh các vị sư thúc trở về, tĩnh tâm chờ sư phụ xuất quan. Không thể nào, Việc Minh Minh nhíu mày, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không chỉ là bế quan bình thường, có phải cung chủ đã xảy ra chuyện? Sư phụ rất khỏe, không có việc gì. Phó Trường Lăng cười nói, chư vị sư thúc, mời trở về cho. Nếu cung chủ không có việc gì, không ngại để chúng ta vào gặp một lúc. Ngọc Quỳnh Chân Quân lộ ra khuôn mặt lo lắng, tiểu hài tử ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nếu thật sự xảy ra chuyện, cần phải có trưởng bối đến xem. Sư thúc, thỉnh hồi. Phó Trường Lăng đứng ở trước Vấn Nguyệt Cung, thần sắc cung kính, nhưng không lùi một bước. Việc Minh Minh thấy Phó Trường Lăng mềm cứng không ăn, phẫn nộ quát, tiểu bối ngươi. Chúng ta lo lắng sư phụ ngươi, ngươi đừng bỏ phí lòng tốt người khác, tránh ra. Phó Trường Lăng thần sắc bất động, đứng ở trước Vấn Nguyệt Cung, mặt mày ẩn tuyết, tư thái không khác gì Tần Diễn ngày thường, chỉ nói, thỉnh hồi. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Việc Minh Minh trực tiếp tiến lên, bổn tọa muốn xông vào, xem ngươi làm được gì, thiên địa nhập pháp, đóng. Phó Trường Lăng bình tĩnh lên tiếng, cũng chính trong nháy mắt đó, một đạo kết giới cách trước người hắn một trượng được dựng lên, ngăn cách hoàn toàn hắn với người khác. Phó Trường Lăng rút ra kiếm đàn tâm, rủ ở một bên. Hắn nhìn mọi người, âm sắc lạnh lùng, ta nói rồi, sư phụ không việc gì, chư vị thỉnh hồi. Nếu muốn xông vào, Phó Trường Lăng dương mắt, giết không tha. Giết không tha. Con rối trên đầu vai Việc Minh Minh cười ha hả, khẩu khí tiểu bối ngươi lớn thật đấy. Để bổn tọa xem ngươi muốn giết không tha thế nào. Vừa dứt lời, Việc Minh Minh giơ tay lên, con rối đầu vai lập tức bay nhào về phía kết giới. Cùng lúc đó, phất trần trên tay Ngọc Quỳnh Chân Quân vung lên, vô số pháp ấn từ trên trời giáng xuống nện vào trận pháp của Phó Trường Lăng. Một số tiểu đạo tu sĩ bên cạnh muốn tránh thoát ra, trưởng lão Nho Tông Liễu Thư Liên vung tay, một kết giới lớn sinh ra từ không trung, lập tức bao bọc tất cả mọi người bên trong. Chư vị sư điệt, ý cười trên mặt Liễu Thư Liên không giảm, vây khốn tất cả đệ tử đang có ý bỏ trốn vào một cây đại thụ, ngữ điệu hiền lành. Chúng ta lo lắng tình trạng hiện tại của cung chủ, chư vị sư điệt không cần hiểu lầm mà ra ngoài loạn thuyết với sư phụ tông môn các ngươi, khiến sư phụ các ngươi hiểu lầm chúng ta có mưu đồ với cung chủ, vậy không tốt. Mọi người không dám nói lời nào, Phó Trường Lăng đau khổ chống đỡ kết giới. Ngọc Quỳnh Chân Quân đã là tu vi độ kiếp, Việc Minh Minh là hóa thần. Phó Trường Lăng vừa tiến giai không lâu, chống cự không được bao lâu, Phó Trường Lăng liền không thể dùng linh lực nữa, hắn theo bản năng muốn ném ra tụ linh tháp, rồi lại phát hiện linh lực xung quanh kích động. Đây đúng là lúc Gian Dạ Bạch đột phá tu vi, nếu hắn tranh đoạt linh lực với Gian Dạ Bạch,

để tránh làm cho người nọ phát hiện sợ hãi trong nội tâm y. Y cổng Phó Trường Lăng nhanh chóng vào Vấn Nguyệt Cung, vừa bước qua cửa đã thấy Giang Dạ Bạch ngã xuống trên mặt đất, bên cạnh toàn là máu bắn khắp nơi. Đồng tử Tần Diễn co chặt lại, vội thả Phó Trường Lăng xuống đất, giơ tay cầm ngay mạch môn của Giang Dạ Bạch, dùng linh khí thâm tiến vào trong gân mạch Giang Dạ Bạch. Linh khí mới vừa vào cơ thể, Tần Diễn lập tức phát hiện linh lực trong cơ thể Giang Dạ Bạch cứ như gió lốc, cuồn cuộn tóc loạn khắp nơi. Phó Trường Lăng thấy sắc mặt Tần Diễn không tốt, hắn nuốt xuống bún máu đang trào lên trong cổ, giơ tay bắt mạch cho Giang Dạ Bạch, phát hiện linh lực của ngài ấy có dị. Hắn thở dốc nói, ngài ấy dẫn linh lực nhập thể, không khống chế tốt. Phó Trường Lăng giải thích, ngươi cứ đưa linh lực vào đi, dẫn đường cho linh lực ngài đi bình thường lại. Nhưng hiện giờ trong kinh mạch ngài có quá nhiều linh khí, Tần Diễn nhíu mày, nếu ta lại đưa linh lực bản thân vào, sợ là ngài ấy đã mất khống chế. Phó Trường Lăng lắc đầu nói, cần phải mạo hiểm. Tần Diễn do dự một lát, Phó Trường Lăng hổn hển bảo, nếu không để ta làm, pháp tu khống chế linh lực chính xác hơn so với kiếm tu, linh khí cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Tần Diễn làm chuyện này, quả thật là nhiều nguy hiểm hơn so với Phó Trường Lăng. Tần Diễn ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn ngươi, ta không có việc gì. Phó Trường Lăng lau máu bên môi, từ trong tay áo lấy ra tụ linh tháp, đặt ở cạnh Giang Dạ Bạch. Sau đó hắn tụng niệm pháp chú mở ra tụ linh tháp chậm rãi vận chuyển, nhẹ nhàng hấp thụ linh lực Giang Dạ Bạch. Phó Trường Lăng lại lấy linh lực Giang Dạ Bạch đã được tinh lọc bằng tụ linh tháp ra, sau đó thật cẩn thận khống chế nó đưa về lại vào trong thân thể Giang Dạ Bạch. Linh khí trong thân thể Giang Dạ Bạch đấu đá lung tung với nhau, Phó Trường Lăng lấy linh khí bản thân hóa thành một cái võng, mềm nhẹ lại cứng cỏi vây lấy linh lực chủ của Giang Dạ Bạch, dẫn đường đưa đi theo một hướng. Quá trình này tiêu hao rất nhiều linh lực đối với tu sĩ, chưa bao lâu, trán Phó Trường Lăng đã toát ra mồ hôi lạnh. Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, hao hết toàn bộ tâm lực xử lý linh khí của hắn đang vật lộn với linh mạch trong Giang Dạ Bạch. Hắn không thể tổn thương Giang Dạ Bạch, phải khống chế được linh khí của ngài. Dù Phó Trường Lăng có thần thức cường độ cao hơn Giang Dạ Bạch, nhưng làm chuyện này khi bản thân hắn mới chỉ hóa thần, còn thua hai cấp bậc so với Giang Dạ Bạch độ kiếp, Phó Trường Lăng vẫn phải chịu đau đớn tột cùng. Sử dụng thần thức làm thức hải của hắn hơi ẩn ẩn đau, mà linh lực của hắn cũng gần như đã kiệt quệ, càng khiến cho mỗi tấc gân mạch trong người Phó Trường Lăng đều đau đến mức run rẩy. Chỉ là trên mặt hắn không hiện, cắn răng cường chống trấn an linh lực của Giang Dạ Bạch lại từng chút một, tốn hơn nửa canh giờ, linh khí Giang Dạ Bạch dần dần bình ổn. Tần Diễn cũng phát hiện linh khí kích động xung quanh cũng yên trở lại, biết Phó Trường Lăng đã thành công. Y chờ bên cạnh Phó Trường Lăng, khoảnh khắc Phó Trường Lăng thu tay lại, Tần Diễn liền giơ tay cầm tay hắn, y đang muốn nói gì đó, nhưng Phó Trường Lăng lại nhắm mắt, ngã thẳng vào lòng ngực Tần Diễn. Tần Diễn phát hiện Phó Trường Lăng đã dùng hết linh khí, nhưng so với tình trạng của Giang Dạ Bạch thì dễ xử lý hơn nhiều. Y đút cho Phó Trường Lăng một ít dược vật giúp an ổn nguyên thần, sau đó chậm rãi rót nhập linh lực của mình vào trong. Tới khi xác nhận được Phó Trường Lăng không xảy ra chuyện gì, y mới quay đầu lại kiểm tra Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch hiện tại đã hoàn toàn ổn định. Tần Diễn thấy Giang Dạ Bạch không sao nữa thì ông Giang Dạ Bạch lên trên giường. Sau đó lại ông Phó Trường Lăng đến giường, lăn lộn một hồi, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng người. Chẳng mấy chốc, Tang Kiền Quân đã vội chạy đến, nhíu mày nói, cung chủ. Dứt lời, Tang Kiền Quân vào nội thất, thấy Tần Diễn canh giữ ở bên cạnh Phó Trường Lăng cùng Giang Dạ Bạch, Tang Kiền Quân cũng hơi trấn định lại, tiến lên nói, ngươi vội vã trở về. Vâng, Tần Diễn nhìn Tang Kiền Quân trước tiên kiểm tra tình trạng Giang Dạ Bạch. Bình tĩnh nói, vừa rồi sư phụ đột phá có trở ngại, tu phàm thay ngài khai thông linh khí, thân thể đích xác không còn gì đáng ngại, còn chuyện tu vi, còn phải đợi cung chủ tỉnh lại rồi nói. Tang Kiền Quân xác nhận Giang Dạ Bạch không có việc gì xong thì cầm cổ tay Phó Trường Lăng, tra xét một vòng, hắn không có gì nghiêm trọng, nhưng thương trên người thương vẫn phải xử lý. Ngươi đưa hắn đến Thiện Dược Đường đi, để Minh Dược Sư Thúc kiểm tra qua. Trong lúc hai người nói chuyện, lông mi Giang Dạ Bạch khẽ rung lên. Tự hồ là sắp tỉnh lại, Tang Kiền Quân thấy Tần Diễn lo lắng cho Giang Dạ Bạch, thúc giục nói, sư phụ ngươi sắp tỉnh rồi, ngươi mang Thẩm Tu Phàm đi xem thương trước đi, nơi này để ta trông coi. Tần Diễn nghe vậy, quả thật cảm giác được uy áp Giang Dạ Bạch đang lại từ từ chậm rãi lan ra trong đại điện. Y xác nhận Giang Dạ Bạch không sao rồi thì hành lễ, sau đó liền cổng Phó Trường Lăng rời đi, chạy tới Thiện Dược Đường. Phó Trường Lăng vừa được đưa tới Thiện Dược Đường, đệ tử tại đó đã hoảng hốt, vội vàng thỉnh Minh Dược ra. Đoàn người bận rộn đến bình minh, rốt cuộc mới có thể xem là xử lý xong vết thương của Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng được băng bó vết thương rồi, Tần Diễn liền ở lại trông coi bên người hắn. Y lẳng lặng nhìn Phó Trường Lăng, nhìn thật lâu, rốt cuộc mới nâng tay, ở nơi không người thấy mà run run vuốt ve mặt mày của hắn. Phó Trường Lăng ước chừng ngủ hai ngày, rốt cuộc mới thanh tỉnh lại. Trong lúc hắn hôn mê, Phó Ngọc Thù đã ra khỏi mật cảnh, thấy truyền tin không được hồi đáp lại quay đầu truyền tin với Phó Minh Lam. Nhờ vậy biết được Phó Trường Lăng xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới Hồng Mông Thiên Cung. Lúc Phó Trường Lăng tỉnh lại, Phó Ngọc Thù đang ngồi ở mép giường, lẳng lặng vuốt ve kiếm đàn tâm gần chỗ hắn, thần sắc hắn vô cùng ôn nhu. Hắn nhìn thanh kiếm, tự hồ như có thể nhìn thấu qua nó thấy được ai khác. Phó Trường Lăng không nói gì, đợi trong chốc lát, Phó Ngọc Thù mới nhận ra Phó Trường Lăng đã tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Phó Trường Lăng đang nhìn hắn, Phó Ngọc Thù liền cười, tỉnh. Phụ thân, ta chỉ mới đi mật cảnh một chuyến, không ngờ ngươi có năng lực như vậy. Phó Ngọc Thù thở dài, trước khi ta tiến mật cảnh, ngươi vẫn là kim đan, sao giờ vừa đảo mắt đã thành hóa thân. Tiểu tử ngươi đấy, kỳ ngộ cũng tốt quá mức rồi. Nói xong, Phó Ngọc Thù cầm lên đàn tâm kiếm, giống như một thanh niên nhìn thấy bảo kiếm mà vui mừng nói, còn có thanh kiếm này, là ai đúc cho ngươi, nhìn qua cũng xem như thanh kiếm tốt. Phụ thân, Phó Trường Lăng nhắc lời hắn, chỉ nói, ta đi Vạn Cốt Nhai. Động tác Phó Ngọc Thù dừng một chút, sau đó hắn cười rộ lên, Vạn Cốt Nhai cũng không phải nơi dễ dàng rời đi, ngươi không bị thương chứ. Phó Trường Lăng không đáp lại, hắn chỉ nhìn Phó Ngọc Thù, bình thản nói, ta còn đi Thái Bình Trấn. Phó Ngọc Thù nghe câu đó thì xem xét hoa văn trên đàn tâm kiếm một vòng, làm như hoàn toàn không nghe hiểu gì, ngón tay thông thả lướt trên viên đá quý khảm vào kiếm. Phó Trường Lăng thấy hắn còn chưa nói, lấy tỏa hồn nan từ trong linh nan ra, mở nó đặt vào lòng bàn tay. Phó Ngọc Thù vừa cảm nhận được khí tức của sợi thần hồn kia, rốt cuộc có phản ứng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên sợi thần hồn đang êm đẹp nằm trên bàn tay Phó Trường Lăng. Cha còn nhớ rõ sao? Phó Trường Lăng nhìn thần sắc Phó Ngọc Thù, dịu giọng nói, mẫu thân của ta. Phó Ngọc Thù không nói gì, chỉ toàn nhìn chăm chăm vào sợi thần hồn kia, tựa hồ đang cực lực khắc chế cảm xúc bản thân, nhưng hắn lại không cách nào dời đi nửa phần ánh mắt khỏi sợi thần thức này. Phó Trường Lăng quan sát Phó Ngọc Thù, chẳng sợ Phó Ngọc Thù cố gắng che lấp, Phó Trường Lăng vẫn có thể phát giác ra ân tình chấn động trong hắn. Ta ở Vạn Cốt Nhai gặp được người, người nằm trong thanh kiếm này, đang ở cùng với kiếm linh. Nhưng thần hồn của người bị khiếm khuyết, không nhớ rõ rất nhiều thứ. Nàng dạy ta kiếm pháp, giúp ta rất nhiều. Phó Trường Lăng kể về lần tương ngộ giữa hắn và Lận Trần, kể mình bằng cách nào đi vào Vạn Cốt Nhai, trải qua chuyện gì ở đó, sau đấy lại tới Thái Bình Trấn thế nào, ở Thái Bình Trấn nhìn thấy cái gì, nhất nhất không hề giữ lại mà nói ra. Phó Ngọc Thù lúc bắt đầu còn trông như người ngoài cuộc lắng nghe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe tới khúc sau, cảm xúc của hắn dần biến hóa theo lời Phó Trường Lăng. Chờ Phó Trường Lăng nói xong rồi, Phó Ngọc Thù lặng im, qua một lúc mới cười khổ lên, ai ngờ ngươi lại biết nhiều đến vậy rồi. Phụ thân nên sớm kể cho ta biết. Phó Trường Lăng nhìn Phó Ngọc Thù ôm đàn tâm kiếm vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác thực ôn nhu, tự như đang ôm thê tử của mình. Phụ thân trong lòng, còn nhớ mẫu thân, không đúng sao? Phó Trường Lăng phóng nhẹ ngữ điệu, mang theo vài phần không xác định. Phó Ngọc Thù cúi đầu cười khẽ, nói cho ngươi, lại có ích lợi gì đâu, quá khứ, đều đã qua. Phó Ngọc Thù chậm rãi mở miệng, ta chỉ hy vọng ngươi sống an ổn, mấy chuyện quá khứ này, không cần dính líu tới. Dính tới rồi, trong lời Phó Ngọc Thù cất giấu thâm ý, lỡ như ngươi muốn báo thù thì biết làm sao đây, phụ thân không muốn báo thù sao? Phó Trường Lăng nhìn hắn, Phó Ngọc Thù ôm kiếm, thở ra một lát, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, lúc còn trẻ. Tất nhiên là có nghĩ đến, đây là thê tử của ta, nàng là người tốt nhất thế gian này. Cảm tình thâm hậu nhất trên đời, đều là nàng cho ta. Năm đó Phó gia, cũng không còn giống hiện tại, Trường Lăng, Phó Ngọc Thù cười khổ, Phó gia bây giờ ngươi nhìn thấy, đã hiền từ hơn rất nhiều. Năm đó thiếu chủ có thể thành gia chủ Phó gia, xếp thành hàng hàng lớp lớp. Chỉ cần ngươi có thể làm người phía trước rớt ra, sẽ không ai thèm để ý ngươi đã dùng thủ đoạn gì. Ngoài miệng nói là người thân cùng tộc, mặt khác lại không cho ngươi một chút cảm tình. Nếu không gặp được Lận Trần, ta có lẽ còn sẽ cảm thấy Phó gia không tồi. Nhưng ta gặp được cảm tình tốt đẹp của thế gian này, liền biết một người đối tốt với một người khác, một người yêu thương người khác, phải trông như thế nào. Phó Ngọc Thù nhẹ dựa đầu vào thân kiếm đàn tâm, đã gặp qua, liền không bỏ xuống được. Thiên hạ này hại nàng, sao ta có thể vứt bỏ chuyện trả thù cho nàng đây? Nhưng ngài không kiên trì tiếp tục làm chuyện đó. Phó Trường Lăng hỏi, có chút thấp thỏm, đúng không? Phó Ngọc Thù trầm mặt, một lát sau, hắn cười, ta nghĩ, nàng cũng không hy vọng ta tiếp tục, ngươi trưởng thành. Phó Ngọc Thù ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, ngươi bắt đầu có cuộc đời của mình, ta nhìn ngươi sống yên ổn, ta sẽ nghĩ, nếu ta tiếp tục báo thù, vậy ngươi thì sao? Trước kia cảm thấy chỉ còn mình ta cô độc, cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm thì là liều mất một cái mạng, nhưng sau đó ta nhìn ngươi lớn lên, so với báo thù, ta càng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Phó Trường Lăng nghe Phó Ngọc Thù nói, khuôn mặt Phó Ngọc Thù nhìn qua có một loại bình thản từng trải qua thế sự. Hắn nói xong lại cười cười, quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, rốt cuộc ta cũng đã là phụ thân rồi. Mà ngươi, lại là phần sinh mệnh còn lại của A Trần, cho nên, Phó Trường Lăng cảm thấy ngực khó chịu, hắn khàn khàn nói, cha tính phải đối phó với Phó gia thế nào? Phó Ngọc Thù trầm mặt, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn hắn, pháp chú trên người ta sẽ nghĩ cách. Phó Ngọc Thù ngắt lời hắn, ngươi đừng nghĩ chuyện khác, phụ thân đều sẽ vì ngươi giải quyết. Ngươi còn trẻ, nghĩ nhiều vậy làm gì? Mà nói, ngươi nãy giờ lải nhải, vẫn luôn đang nói về sư huynh kia, Tần Diễn đúng không? Ngươi không phải vào Hồng Mông Thiên Cung truy cô nương sao? Tại sao chẳng nghe ngươi nói về cô nương kia, toàn vòng trên người sư huynh ngươi? Phó Trường Lăng nghe Phó Ngọc Thù nói, biết hắn đây là không muốn bàn lại chuyện xưa với mình. Hắn cũng không tiếp tục bức Phó Ngọc Thù, theo Phó Ngọc Thù nói. Ta chính là tới để theo đuổi sư huynh, theo đuổi. Phó Ngọc Thù theo bản năng mở miệng, sau đó đột nhiên kịp phản ứng lại, thất thanh, theo đuổi nam nhân, phải. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn về phía Phó Ngọc Thù, ta cùng y ở bên nhau, muốn cùng y kết làm đạo lữ, nên ta nói với ngài một tiếng. Phó Ngọc Thù sửng sốt một lát, sau đó duỗi tay muốn lấy cái tách trà. Hắn quá khiếp sợ, đi lấy cái tách trà mà phải sờ soạn nửa ngày như người mù. Phó Trường Lăng duỗi tay qua đưa cái tách vào tay hắn, Phó Ngọc Thù nhận lấy cái tách, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nắm tách, trấn định tâm thần một lát, mới nói, vậy ngươi, ta muốn cùng y kết làm đạo lữ, làm phiền phụ thân thay ta cầu thân. Phó Trường Lăng trầm ổn ngắt lời hắn, Phó Ngọc Thù rốt cuộc cũng phản ứng lại. Hắn gật đầu, ngừng lại hít thở một lát rồi mới nói, kỳ thật, ta cảm thấy có hài tử cũng khá tốt, ta cảm thấy... Phó Trường Lăng nhìn Phó Ngọc Thù, nghiêm túc nói, có người mình thương bên cạnh, mới là tốt nhất. Phó Ngọc Thù nghe vậy thì trầm mặt, một lát sau, hắn bật cười, ngươi nói cũng đúng. Bất quá, ngươi có thể nói lời này, hẳn là thực sự thích y, phải. Phó Trường Lăng thản nhiên nói, y còn quan trọng hơn mạng của ta, làm phụ thân, ta lại không thích nghe ngươi nói thế. Phó Ngọc Thù nói xong, uống ngụm trà, nhưng ngươi có thể có một người để thích, còn có thể ở cùng với y. Ta cũng cảm thấy rất tốt, thôi cứ định như vậy đi, ta đây liền sai người đi chuẩn bị hỷ phục, ngày mai đi tìm Giang Cung Chủ nói chuyện này. Dứt lời, Phó Ngọc Thù đột nhiên nhớ tới, Giang Cung Chủ biết thân phận thật sự của ngươi sao? Biết, vậy tiện hơn nhiều. Phó Ngọc Thù gật đầu nói, Giang Cung Chủ là người trẻ tuổi, hẳn là sẽ không quá ngoan cố, bất quá, ngươi có nói với Tần Diễn rồi sao? Ta, Phó Ngọc Thù nói xong, lập tức chen ngang, không sao cả, Tần Diễn người này ta nhìn đã hiểu. Đều nghe lời sư phụ hắn. Ngày mai ta liền đi tìm Giang Cung Chủ. Nói xong, Phó Ngọc Thù vỗ vỗ bả vai Phó Trường Lăng, ngươi lo nghỉ ngơi. Thẩm thúc mới vừa xứng dược cho ngươi, hơn hai ngày nữa đảm bảo ngươi sẽ tung tăng nhảy nhót. Ta thấy cũng vừa vặn tới lúc, ngày mai ta sẽ chuẩn bị tốt lễ vật, liền đi tìm Giang Dạ Bạch. Phó Trường Lăng đáp lại một tiếng, Phó Ngọc Thù đứng lên, trong tay ông vẫn ôm đàn tâm, một lát sau, hắn mới hỏi, nàng có khỏe không? Phó Trường Lăng mê mang một lát, thấy ánh mắt ôn nhu của Phó Ngọc Thù, mới hiểu Phó Ngọc Thù là đang hỏi lận trần. Hắn gật đầu nói, tốt, hiện giờ người hẳn là đang tĩnh dưỡng thần hồn, chờ sau này, chúng ta sẽ nghĩ cách, Phó Ngọc Thù gật đầu, lưu luyến nhìn lướt qua thân kiếm đàn tâm, sau đó nói, ngươi nhớ che chở nàng. Nói xong, Phó Ngọc Thù thả đàn tâm về lại bên người Phó Trường Lăng, nhìn một lát, rốt cuộc trời đi. Phó Ngọc Thù đi ra khỏi cửa, mới vừa đi vài bước. Liền thấy Tần Diễn bưng chén dược đi đến, Tần Diễn cung cung kính kính hành lễ, Phó gia chủ, Phó Ngọc Thù đánh giá một vòng trên dưới Tần Diễn, trong ánh mắt mang theo vài phần soi xét kỹ lưỡng, Tần Diễn cung cung kính kính chờ Phó Ngọc Thù mở miệng, sau một lúc lâu, Phó Ngọc Thù cười nói, đi thăm tu, Trường Lăng. Tần Diễn ngắt lời Phó Ngọc Thù, nói ra tên Phó Trường Lăng, Phó Ngọc Thù liền biết Tần Diễn đã rõ thân phận Phó Trường Lăng, vậy nên cũng không che giấu, gật đầu nói, thăm Trường Lăng. Vâng, ta nghe nói hai ngày qua, đều là ngươi thủ hắn, làm sư huynh, không thể chiếu cố hắn đầy đủ, là vãn bối thất trách. Tần Diễn đáp vô cùng nề nếp, Phó Ngọc Thù suy nghĩ một lát, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Trường Lăng nói với ta, hắn muốn cầu thân với ngươi. Tần Diễn ngẩn người, sau đó lại lập tức trấn định lại, nhìn không ra vui buồn. Phó Ngọc Thù do dự một lát, đánh giá người như băng tuyết trước mặt mà bảo, chuyện này, ngươi nguyện ý đúng không? Vâng. Tần Diễn đáp vô cùng bình tĩnh, Phó Ngọc Thù hít vào một hơi, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nói, hai tử Trường Lăng này, phỏng chừng là vì thiếu niên bị người khác lời ra tiếng vào quá nhiều, mới sợ người khác phát hiện thân phận của hắn, ta cũng bồi hắn quá ít. Chuyện cảm tình, kỳ thật trong lòng hắn rất là mẫn cảm, nếu ngươi nguyện ý, không bằng chính miệng nói một tiếng với hắn. Nói xong, Phó Ngọc Thù cũng cảm thấy nói như vậy lại có vài phần ra vẻ, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng nói, hắn có lẽ sẽ vui hơn một chút. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, vãn bối sẽ chính miệng nói với hắn. Tần Diễn cung kính mở miệng, Phó Ngọc Thù hít vào một hơi, gật đầu nói, vậy thì tốt. Nói xong, Phó Ngọc Thù nhìn thoáng qua đồ vật trong tay Tần Diễn, cười nói, mau đi đi, dược lạnh không tốt. Vâng, Tần Diễn cung kính hành lễ, tư thái nhìn không ra nửa phần sai lầm, sau đó y đứng thẳng, bưng thảo dược rời đi. Phó Ngọc Thù nhìn chăm chú Tần Diễn một lát, thở dài ra tiếng, chật, là người tu vô tình đạo à. Lúc Tần Diễn bưng dược vào phòng, Phó Trường Lăng còn ở trên giường đờ đẫn. Tần Diễn mới vừa vào, Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, thấy được là Tần Diễn, hắn tức khắc cười lên, sư huynh. Tần Diễn ừ một tiếng, bưng dược tới mép giường. Phó Trường Lăng giơ tay muốn nhận dược, cười nói, sư huynh, ngươi mới vừa đi làm gì, để ta đút cho. Tần Diễn đẩy tay Phó Trường Lăng ra, bắt đầu đút dược cho hắn. Phó Trường Lăng bị Tần Diễn đút một ngụm lại một ngụm, cảm thấy thỏa mãn ngọt ngào trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân chịu một đống thương kia cũng không đau, cái gì cũng tốt. Hắn cẩn thận nhìn Tần Diễn, vừa uống dược, vừa thừa dịp Tần Diễn thổi chén dược tới gần mình mà nói, sư huynh, ngươi từ mật cảnh đi ra nhanh vậy sao? Ừ, Tần Diễn thanh âm bình thản, ta cảm giác được ngươi xảy ra chuyện, liền ra trước, vậy chứng cứ, lấy được. Tần Diễn đạm nhiên nói, chỉ là vốn đang muốn hủy luôn trận pháp kia, nhưng chưa kịp. Bất quá ta đã thả người đi. Bọn họ trong thời gian ngắn hẳn cũng không tìm kịp bá tánh khác thay vào. Tần Diễn nói xong, đưa chén dược tới gần miệng Phó Trường Lăng, chậm rãi nói, ngày đó ngươi không nên như vậy. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói thế, trong lòng có chút thấp thỏm, ta làm sao? Ngày đó nếu ta không tới, sư phụ ra tay trễ. Tần Diễn dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, vậy thì ngươi làm sao đây? Ta có thể có chuyện gì? Phó Trường Lăng bật cười, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta không phải đã nói với ngươi sao, đời trước ta rất lợi hại, ngươi tưởng tượng không nổi ta lợi hại thế nào đâu, cho nên ngươi không cần nhọc lòng vì ta. Ta chính là cái loại người trong tuyệt địa phùng sinh, được thiên đạo chiếu cố đấy, tại sao không dùng tụ linh tháp? Tần Diễn nhìn chằm chằm hắn, Phó Trường Lăng sắc mặt hơi cứng lại, Tần Diễn tiếp tục nói, ngươi sợ trễ nải sư phụ đột phá. Sư phụ đột phá là đang ở giai đoạn quan trọng, Phó Trường Lăng cường chống giải thích, nếu ta dùng tụ linh tháp. Ta sợ ngài xảy ra chuyện, sư phụ quan trọng như vậy sao? Tần Diễn bình tĩnh nói tiếp, còn quan trọng hơn cả mạng ngươi. Phó Trường Lăng rũ mắt không nói, Tần Diễn làm như biết tâm tư của hắn, đút miếng dược cuối cùng vào miệng Phó Trường Lăng, từ tốn nói, Trường Lăng, ta hy vọng ngươi nghĩ cho mình nhiều hơn, ta làm vậy là vì nghĩ cho mình. Phó Trường Lăng mở miệng, Tần Diễn dương mắt nhìn hắn, liền thấy Phó Trường Lăng chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn Tần Diễn, ung dung cười cười, ta để ý ngươi. Ngài là sư phụ ngươi, cho nên ta mới liều mạng phải bảo vệ ngài. Ngài không thể xảy ra chuyện ở chỗ ta. Phó Trường Lăng nói vô cùng nghiêm túc, sư huynh, đời trước, ngươi chính là vì đi chờ gặp ta, cuối cùng không giữ được ngài ấy. Ngươi hối hận cả đời, thống khổ cả đời, ta không biết sao lại vì cái gì, ngươi rõ ràng thương ta, lại không nói cho ta, nhưng ta cũng nghĩ tới, nếu ta là ngươi, dù ta có thích ngươi, hẳn cũng sẽ không nói, bởi vì ngươi đã vì ta. Mà có lỗi với một người quan trọng của mình. Nhưng đời này ngươi sẽ không như vậy. Phó Trường Lăng cười lên, đời này, sư phụ vẫn khỏe. Ngài không xảy ra chuyện, ngươi không cần lại khổ sở. Hơn nữa, ngươi có thể yên tâm cùng ta ở bên nhau. Sư huynh, người ta để ý không phải sư phụ. Phó Trường Lăng nắm tay y, nói vô cùng nghiêm túc, người ta để ý chính là ngươi. Tần Diễn không nói gì, y lặng lặng nhìn hắn, tựa hồ đang kiệt lực khắc chế cảm xúc bản thân. Y phát hiện Phó Trường Lăng đối với y, tựa như một cơn mưa xuân thấm vào vạn vật, làm cho mảnh đất khô kiệt trở nên có sinh khí, khiến cho cây lá xanh tươi đâm chồi. Y cho rằng bản thân mình tu vô tình đạo,